Sự rung động có chủ ý, chương 191, sống chung, nuôi một, tiểu lang quân, nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hàm tựa lưng vào bàn, thân thể Tạ Tư Nghiên nghiêng hẳn về phía trước, bao trọn lấy cô trong vòng tay, hơi thở nóng hồi phả lên mặt, dịu dàng mà rực cháy, cơ thể họ áp sát nhau, xua đi khí lạnh đầu thu. Giữa khoảng không ấy chợt nảy sinh thứ gì đó, ấm áp, mờ ám và dịu dàng. Khi nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở nóng rẫy của anh cọ sát lên má cô, khẽ gọi, chị, mặt chị nóng quá, giống như đang sốt vậy. Giang Hàm mím môi, ánh mắt hơi né tránh. Đó là vì anh không có kinh nghiệm, làm đau em đấy, anh đúng là không có kinh nghiệm thật. Tạ Tư Nghiên chỉ cười. Nhìn cô, ánh mắt sáng trong, lần trước, là nụ hôn đầu của anh nói trong khi hơi thở tiếp tục rơi từng chút một lên gò má cô, khiến tim cô như bị cào nhẹ, hai tay anh chống hai bên người cô, vô thức siết chặt hơn, anh cúi sát xuống, càng lúc càng gần, gần đến mức gần như chạm vào môi cô, thấp giọng nói, chị không phải có kinh nghiệm sao, hay là... Chị dạy anh nhé, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, rõ ràng đang, mời gọi, cô chủ động, Giang Hàm cứng miệng, chứ làm gì có, kinh nghiệm, nào cho cam, cô đẩy nhẹ anh ra, tránh ra đã, em đói rồi, vậy để anh nấu gì cho em ăn, vừa nãy anh đã hỏi cô có đói không, cô còn mạnh miệng nói không, giờ lại bảo đói bụng, nhưng Tạ Tư Nghiên chẳng hề trách móc gì. Chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng buông cô ra, xắn tay áo vào bếp, rửa tay rồi mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Giang Hàm đứng ở ngoài, chăm chú nhìn anh quen với Hiến Châu lâu chưa? Anh học tiến sĩ khi cậu ấy còn học thạc sĩ, lúc đó coi như là sư huynh của cậu ấy. Anh học giỏi thật đấy, cũng bình thường thôi. Giang Hàm nhướng mày, 27 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ. Lại còn được giữ lại trường làm trợ giảng. Vậy mà gọi là bình thường. Cô không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người cũng vì muốn nghĩ cho anh. Công việc hiện tại của anh vừa có thể diện, vừa đáng ngưỡng mộ, chắc chắn là niềm tự hào của cha mẹ. Nếu họ biết anh đang mập mờ với một người như cô, có khi chưa kịp nói gì đã bị người nhà đánh gãy chân rồi. Cô vốn gan dạ, nhưng người như Tạ Tư Nghiên, một người luôn miệng nói chuyện học thuật, sống nề nếp quy củ, vậy mà lại cứ dây dưa không dứt với cô. Vì thích ư, bướng dưng, cô lại nhớ đến một câu mà ông cụ nhà họ Hạ từng nói về Hạ Tuần. Người ngoài nhìn không ra, cứ tưởng nó là đứa con nghe lời nhất nhà, mới hơn 10 tuổi đã đạt giải thiết kế, ai nấy đều ngưỡng mộ. Suốt ngày ru rú trong nhà vẽ tranh, chẳng bao giờ tụ tập ăn chơi. Nhưng người như thế, một khi phát điên lên, mới thật sự đáng sợ. Không ai biết nó sẽ làm ra chuyện gì. Lẽ nào Tạ Tư Nghiên cũng giống vậy? Áp lực học hành quá lớn, nên giờ muốn ra ngoài tìm ca, Giang Hàm thật sự không hiểu được, nhưng cũng chẳng kịp nghĩ tiếp. Bởi ngay lúc ấy, một bát mì nóng hổi đã được đặt trước mặt. Cô thật sự đói rồi. Ở nhà họ Hạ nãy giờ chẳng ăn được gì. Cũng bởi Hạ Tuần, còn gọi là chú út, gì chứ, suốt ngày làm chuyện loạn thần nhiễu trí. Nếu không phải anh ta vay vế lớn, cô đã sớm đánh một trận ra trò rồi. Trong lúc ăn, Giang Hàm nhận được cuộc gọi công việc, liền vội vã vào phòng làm việc mở laptop. Công việc vừa bắt đầu, cô liền quên bẵng sự hiện diện của Tạ Tư Nghiên bên ngoài. Anh khẽ gõ cửa phòng, hỏi cô, em còn nhiều việc lắm à? Cũng không nhiều, nhưng hơi gấp, vậy anh đi nghỉ trước nhé. Ừ, anh ngủ trước đi, ngủ phòng em nhé. Đều được, vậy anh về phòng trước, đợi em. Giang Hàm chăm chú làm việc, như một cỗ máy, đáp lại anh một cách máy móc. Chỉ đến khi cửa phòng sách khép lại, cô mới giật mình nhận ra, mình vừa đồng ý cái gì thế? Ngủ phòng cô, đợi cô quay về, Giọng điệu đó chẳng khác nào một người chồng nhỏ mềm mỏng. Cô với anh thật sự bắt đầu cuộc sống chung rồi ư? Cứ như đang nằm mơ vậy. Lúc cô xử lý xong công việc trở về phòng thì cũng đã khá muộn. Không ngờ Tạ Tư Nghiên vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, đọc bài nghiên cứu nước ngoài. Sao anh chưa ngủ? Đã bảo là đợi em rồi mà. Vậy để em đi tắm cái đã. Trong phòng bỗng có thêm một người khác giới. Hơi thở xa lạ len lỏi khắp nơi khiến cô có chút không thoải mái. Ban đầu còn buồn ngủ, vậy mà sau khi tắm xong lại tỉnh táo hẳn. Cô hít sâu một hơi. Lần đầu nằm chung giường với người khác, dù sao cũng thấy hồi hộp. Chẳng lẽ tối nay cô sẽ thật sự trao bản thân mình sao? Khi cả hai cùng nằm xuống, đèn tắt, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập. Bóng tối càng khiến lòng người bất an. Không biết qua bao lâu, cô cảm nhận người bên cạnh cử động. Tạ Tư Nghiên khẽ nhìn cô. Chị, anh đừng gọi em là chị. Hiến Châu cũng gọi em như vậy mà. Anh không được à? Không được. Giang Hàm dứt khoát từ chối. Ai lại nằm trên cùng một chiếc giường với em trai chứ? Một tiếng chị gợi cảm giác cấm kỵ khó nói thành lời. Nhất là khi anh luôn mang gương mặt vô tội, khiến người ta cứ cảm giác như cô đang bắt nạt anh vậy. Vậy anh gọi em là gì? Cô Giang, Tiểu Hàm, gọi là cô Giang đi. Gọi là Tiểu Hàm, nghe không được tự nhiên. Tạ Tư Nghiên bật cười. Vượt qua ranh giới sông Sở sông Hán, giữa hai người, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hành động ấy kéo dài khá lâu. Như thể anh đang đặc biệt trân trọng cô vậy. Nhưng rốt cuộc anh cũng khó mà kìm nén được. Nụ hôn dần trượt xuống dưới. Khóe mày, đuôi mắt, viền môi, từng cái một, nhẹ nhàng mà dồn dập. Ấm nóng, lại đầy nhiệt tình, khiến người ta ngơ ngứa. Tim đập dồn dập, Giang Hàm đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Thân thể mềm mại thơm ngát. Không một chút báo trước mà tiến sát lại. Với anh, đó là một sự khích lệ, cũng là một loại mê hoặc. Nụ hôn ấy dần trở nên mất kiểm soát. Anh cố gắng kiềm chế, nhưng vì là lần đầu, vụng về không biết cách, khiến cô hơi đau, vô thức bật ra một tiếng rên nhẹ, như run rẩy. Khoảnh khắc đó như châm vào tia lửa đầy dính nhớt. Giang Hàm thầm nghĩ, thôi thì cứ thuận theo lòng mình, buông thả một lần vậy. Ngay lúc ấy, điện thoại cô bỗng rung lên vài cái. Ánh sáng màn hình tức khắc xua tan bóng tối trong phòng, cũng phá vỡ nhịp điệu giữa hai người. Tạ Tư Nghiên lập tức dừng lại, lật người quay về chỗ cũ. Giang Hàm hít sâu một hơi, tưởng là thông báo từ khách hàng quan trọng nào đó. Kết quả là Trung Thư Ninh. Cô ấy gửi tin nhắn khoe nhẫn kim cương. Giang Hàm nhức đầu, day day ấn đường. Cô ấy nửa đêm không ngủ à? Ai cơ? Chính là A Ninh đó. Giang Hàm vừa trả lời tin nhắn, vừa khen chiếc nhẫn rất đẹp. Nghĩ đến Trung Thư Ninh, trong mắt Tạ Tư Nghiên hiện lên chút cảm xúc khó hiểu. Cô ấy với Hạ Tiên Sinh kết hôn rồi sao? Giang Hàm vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Tư Nghiên. Chuyện này không có nhiều người biết đâu. Anh biết chừng mực. Tạ Tư Nghiên chỉ thấy bất ngờ. Dù sao tin đồn và thực tế đúng là khác xa nhau. Giang Hàm vốn nghĩ nằm cạnh một người khác giới chưa thân thiết sẽ khó ngủ. Ai ngờ lại ngủ rất ngon. Đến lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ sáng. Cô ra phòng khách thì thấy chị Hân đang dọn cát vệ sinh cho mèo. Khi tôi đến, vị tiên sinh lần trước cũng ở đây. Anh ấy làm sẵn bữa sáng cho cô. Cần tôi hâm lại không? Giang Hàm gật đầu. Anh ấy nhờ tôi chuyển lời. Anh đến trường dạy học. Hôm nay hơi bận, chưa chắc ghé qua được. Tôi biết rồi. Chị Hân hơi nhíu mày. Đi dạy, thật sự là sinh viên đại học à? Nhưng công nhận, trông anh ta khá đẹp trai. Giang Hàm cũng có việc phải làm. Ăn xong liền đến chùa. Giang Vận Nghi vừa thấy cô liền cau mày hỏi. Môi con sao thế? Hà, nhìn như hơi sưng đấy. Giang Hàm sững người, chắc là sáng uống nước nóng quá, bị phỏng rồi. Trên mặt cô không lộ chút biểu cảm khác thường nào, nên Giang Vận Nghi cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ. Lớn rồi mà còn như con nít. Hứa lão phu nhân nghe vậy cũng cau mày. Hay là để bà tìm cho cháu một cô giúp việc cố định, nấu ăn dọn dẹp cho cháu, không thì dọn về nhà cũ ở cùng với chúng ta. Giúp việc nấu ăn ấy à? Cháu tìm được rồi, Tạ Tư Nghiên biết nấu ăn. Giờ hai người coi như đang sống chung, chắc cũng tính là giúp việc nấu ăn rồi đi, thật không đấy? Lão phu nhân tỏ vẻ không tin. Giang Hàm gật đầu, nếu bà không tin, lần sau tới nhà cháu ăn cơm là biết. Lão phu nhân và Giang Vận Nghi tuy không nghi ngờ cái gọi là giúp việc nấu ăn kia, vì trong mắt họ, Giang Hàm không muốn kết hôn thì chắc cũng chẳng định yêu đương tìm bạn trai. Nhưng điều đó đâu ngăn được cô nuôi một chồng nhỏ trong nhà một cách kín đáo, cách trương.